Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn, trên được phát trên website trên audiovv.pro, người đọc Annie. Rời Piltover. Những ngày ở tại Piltover thực sự đối với John có rất nhiều điều đáng nhớ, từ việc hắn quen biết với Jana, Rebecca và lũ trẻ, sau đó đến chuyện hắn vì trả thù cho Rebecca mà làm loạn tại bến cảng của Piltover, sau đó là những chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra như các vị sát thủ đến từ Zaun truy sát hắn, rồi sau đó là đột nhiên hắn trở thành một vị anh hùng tại Piltover như thế. Những chuyện mà hắn không hề nghĩ tới trước khi tham gia đoàn tham quan đến Piltover. Ngày hôm nay, ngày cuối cùng đoàn tham quan đến từ Học viện Ma Pháp tại Piltover này, hết ngày hôm nay cả đoàn này sẽ phải trở về học viện, kết thúc chuyến tham quan đầy sóng gió. Đúng lúc này đây, John được Hyman Danger mời đến tham quan tại Học viện Yordle. Đi bên cạnh hắn lúc này có Jana và Sally. Khuôn mặt của Jana có chút gì đó buồn bã. Có lẽ vì cô sắp phải chia tay với hắn chăng? Có lẽ lắm chứ. Hyman Danger mỉm cười nhìn John. Cậu thấy học viện của chúng tôi ra sao? John gật đầu đáp. Rất tuyệt vời. Thực sự là không thua kém gì học viện ma pháp. Hyman Danger cười ha hả. Không dám đâu. Học viện ma pháp của cậu nổi tiếng trên toàn thế Valorant này. Chúng tôi nào dám đứng ngang tầm. Thưa ngài. Một học viên chạy vội vào bên trong cạnh Hyman Danger nói nhỏ vài câu. Chỉ thấy sắc mặt của Hyman Danger thay đổi rất kỳ lạ. John nhận thấy, bèn hỏi. Hyman Danger, ngài có chuyện gì sao? Hắn lắc đầu nói. Thực ra không có gì quan trọng đâu. Chỉ là có một tin rắc rối đã trở về. Ấy. John kỳ lạ. Trên đường phố lúc này đang có một chuyện rất thú vị. Một người đã biến mất tại học viện Yordle cách đây một tháng đột nhiên quay trở lại. Hắn ta có góc người không khác gì Hyman Danger và Zix. Hắn đứng trên một cỗ máy cơ khí kỳ dị. Hắn diễu hành đến tận trung tâm thành phố giữa những ánh mắt ngơ ngác. John đi cùng với Hyman Danger và những người khác ra khỏi học viện. Trước mặt của hắn là một người lùn rất kỳ lạ. Khuôn mặt của hắn khá kỳ dị. John nhớ đến một cái tên mà hắn biết trước đây. Rumble. Hyman Danger khuôn mặt có chút không vui. Người đã về rồi đấy à? Rumble cười ha hả. Hắn nhảy xuống cỗ máy đến trước mặt của Hyman rồi nói. Ông nhìn cho kỹ đi. Đây là phát minh lớn nhất của tôi. Nhất định tôi sẽ không bao giờ thua ông. John xoay người nói. Này Zix, hai người họ là có hoặc quan hệ thế nào? Zix đáp. Quan hệ phức tạp lắm. Đại loại là đối thủ. Chắc là cũng không sai đâu. À. John gật đầu. Rumble thấy John đứng bên cạnh đó liền tiến đến bắt chuyện. Ê, cậu là John phải không? Trên đường trở về tôi đã nghe rất nhiều chuyện về cậu. Cẩn thận đấy. Tôi có nghe nói chính quyền bên thành phố Zaun sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Mà có khi bọn chúng đang phái thêm vài đội sát thủ nữa tìm cậu đấy. Lời nói này khiến cho những người xung quanh kinh hoàng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? John gật đầu, trong đầu của hắn nghĩ ngay đến cái đám sát thủ đến từ Zaun. Nhưng rất tiếc lần này hắn đoán sai. Thứ đang tiến đến còn đáng sợ hơn cả điều đó. Trăng lên cao, mọi nơi đã tắt đèn bắt đầu bước vào giấc ngủ với những giấc mơ tươi đẹp. Lúc này tại căn phòng của Sally, cô đang nằm ngủ đột nhiên mở đôi mắt trừng to. Cô cảm nhận được điều gì đó. Nhìn ra bên ngoài đột nhiên thấy một đám mây màu tím đang lơ lửng trên bầu trời. Bên trong đó ẩn hiện một bóng người kỳ lạ. Sally như bị hút bởi đám mây đó. Cô vô thức chạy ra ngoài, cứ đuổi theo đám mây đó. Cứ chạy, rồi chạy theo đám mây này. Cô tiến vào một khu rừng. Đám mây này cũng ngừng di chuyển, nó lơ lửng trước mặt của cô. Từ bên trong đám mây đó, một giọng nói phát ra. Mau đi thôi. Một cánh cổng kỳ lạ xuất hiện hút lấy Sally vào bên trong. Cô biến mất tại nơi mình đứng, mà không để lại bất cứ một dấu vết gì. Người đàn ông ở bên trong đám mây này, tay phải đưa cao lên. Một quả cầu màu tím xuất hiện. Con nên khôi phục lại một phần ký ức cho nó hay không? Nó gặp John quá sớm, mọi chuyện bắt đầu đi quá dự đoán của chúng ta. Tiếng thở dài não nề từ bên trong đám mây đó phát ra. Ánh mắt của người đàn ông thần bí ở bên trong đám mây màu tím đó đột nhiên hướng về nơi ở của John. John, hành trình của cậu vẫn chưa có kết thúc. Ngày hủy diệt sắp tới rồi. Hãy cố gắng mà kiểm soát được sức mạnh mà ta đưa cho. Chúng ta sẽ sớm gặp nhau. Sau đó, người đàn ông kia xoay người bước vào một cánh cổng kỳ lạ chỉ để lại một câu hỏi đầy ẩn ý. Con trai ta. Sáng sớm ngày hôm sau, cũng là ngày đoàn tham quan bắt đầu trở về học viện ma pháp. Từ sáng sớm, John đã không gặp Sally. Hắn đã cảm thấy chuyện này vô cùng bất thường cho nên đã chạy đi khắp Piltover để tìm kiếm. những người quen của hắn như Corin, Oriana, Hyman Danger cũng là giúp hắn tìm kiếm Sally, nhưng đều không có một dấu vết gì. Jana nói, anh John, có khi nào cô ấy bỏ đi rồi không? Không thể đâu. John khăng khăng. Nếu như cô ấy ra đi, tại sao lại không nói với chúng ta tiếng nào? Vậy có lẽ cô ấy sợ làm chúng ta buồn. Zix nói ra suy nghĩ. Gillard viện phó đến trước mặt của John. John, đến giờ rồi, chúng ta cần phải trở về thôi. John mặc dù rất có chút tiếc nuối, nhưng cũng không phải cãi lệnh được. Hắn thực sự rất nhớ đến Sally, cô gái với thân phận bí ẩn, và đặc biệt cơ thể của cô ấy có sức mạnh giống với bản thân của hắn. Jana cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn rồi nói, anh John, sau này anh sẽ quay trở lại đây không? Anh không được quên Jana. John cười gật đầu, sau đó ôm cô rất chặt. Không phải lo, ta sẽ không bao giờ quên Jana. Sau khi ta hoàn thành việc học tại Học viện Ma Pháp, chúng ta nhất định sẽ gặp lại mà. Mọi người nhanh chóng từ biệt John và đoàn tham quan. Cả đoàn vừa tiến ra cổng thành phố, đột nhiên từ hai bên đường những tiếng tùng hồ bắt đầu vang lên. Tạm biệt người anh hùng. Hẹn gặp lại. Hãy giữ gìn sức khỏe. Trước đó, tại thành phố Zaun, Victor đang ngồi thẫn thờ bên bàn làm việc của mình. Hắn nhìn vào bản thiết kế vũ khí sinh học của mình, sau đó lại đột ngột nổi điên, đập bàn đập ghế. Giả thưa ngài, có Sengget và Mondo đến ạ. Một tên người hầu bên ngoài nói lớn. Victor giật mình. Hai cái gã đó đến đây làm gì? Bước vào bên trong, Sengget vẫn không khác gì khi gặp hắn tại Ionia. Đứng bên cạnh hắn là một người đàn ông cao to, lưng hùm vai gấu, cái tóc thì bù xù. Sengget nhìn Victor, cười nói. Sao thế? Người thất bại rồi, phải không? Victor tức giận đập bàn. Các người tới đây, chỉ để cười nhạo ta à? Mando cười ha hả rồi nói. Nào có dám, bọn ta đến đây chỉ để chia buồn thôi. Victor hậm hực. Nếu như kế hoạch lần này không bị ngăn cản bởi thằng nhãi John kia, nhất định kế hoạch đã hoàn thành sớm rồi. Cái gì? John! Sengget nghe đến cái tên này đột nhiên tím mặt, hoảng hốt. Người đã gặp lại hắn ta tại Piltover? Hắn ta còn sống? Victor kỳ lạ nói. Người làm cái gì mà hốt hoảng thế? Tên giống nhau đâu có ít, đâu cần phải sợ hãi. Ta nghĩ cái thằng nhãi mà ta gặp không phải là cái tên đã đánh bại các người đâu. Sengget tiến lại bàn làm việc của Victor, rút ra một tờ giấy trắng nói. Vậy thì ngươi thử vẽ lại khuôn mặt của hắn đi. Victor khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Khuôn mặt cái tên đã cho hắn ăn liên hoàn bom đêm hôm đó, làm sao mà hắn quên được. Chỉ 5 phút khuôn mặt của John đã được vẽ lại, đẹp miễn chê. Chỉ là sắc mặt của Sengget lúc này trắng bệch đến cực điểm. Đúng là hắn rồi. Hắn vẫn còn sống. Này, ngươi sao thế? Nói rõ lên nghe xem nào. Mando tiến lại, thổ thổ vai của Sengget khó hiểu. Hắn chính là kẻ mà đã đánh bại bọn ta tại Ionia. Hắn vẫn còn sống. Sengget nói ra từng chữ cực kỳ rõ ràng. Cái gì? Hắn chính là tên thanh niên trong truyền thuyết, kẻ đang đánh toàn bộ quân đội Norsus. Người nói đùa à? Mando kinh ngạc đến trợn tròn con mắt. Ngay sau đó, chuyện của John còn sống đã được Sengget nói lại với hội đồng tối cao Norsus. Các sát thủ lập tức có được thông tin về John. Một cuộc đại truy sát sắp diễn ra. Talon, Kata, hai sát thủ hàng đầu của Norsus lần này đích thân ra tay. Đúng lúc này tại Học viện Ma Pháp, sau 3 ngày đi đường vất vả, đoàn tham quan đã quay trở về. Tất nhiên là những chuyện diễn ra tại Piltover ở đây không ai biết tới. Chỉ có được một chính viện phó kể lại mới thực sự là kinh ngạc vừa sợ hãi cho những gì John đã trải qua. Ngày 10 tháng 2, sau khi trở về học viện, John lập tức chạy về phòng 101, căn phòng sinh sống quen thuộc của hắn cùng với Ezio và Tarek. Ezio, Tarek, ta về rồi đấy. John chạy vào bên trong tươi cười nói lớn. Ezio và Tarek ở bên cạnh vô cùng kinh ngạc nhìn thấy John. Khi trở về, cả hai lao đến ôm chặt hắn mừng rỡ. Cả ba bắt đầu ngồi trên giường kể lại những chuyện đã trải qua. Rất nhiều câu chuyện mà John kể vẫn hấp dẫn hơn rất nhiều. Ezio và Tarek đều không thể tin được lần đi tham quan của John lại gặp quá nhiều sự cố. John đột nhiên nhìn ngoài quả cầu pha lê bên cạnh đó rồi kỳ lạ nói. Đây là cái gì vậy? Ezio đáp. Đây là một loại dụng cụ ma pháp mới được phát minh. Nó có thể lưu giữ lại tất cả những hình ảnh. Nó gọi là ký ức thủy tinh cầu. À, thế à? John nghĩ ngay đến máy quay phim ở thế giới trước của hắn. Công dụng cũng không khác nhau là mấy. rồi cứ như nhớ đến gì đó vội nói. Vậy suốt thời gian này ta đi vắng, Rose, cô ấy có được tới đây không? Tarik và Ezreal nhìn nhau gật đầu nói. Không chỉ là một mà đến rất nhiều nữa. Cô ấy có vẻ là rất nhớ người đấy. Xem ra cô ấy thực sự là thích cậu, liệu mà giải quyết đi. Giải quyết cái chuyện gì? John trợn mắt ra hỏi ngược. John đột nhiên cầm theo hai khối cầu pha lê cạnh đó chạy ra ngoài. Ezreal nhìn Tarik, hai người dường như có chuyện gì đó khó nói. Tarik nói với Ezreal. Vậy con nên nói cho cậu ta biết chuyện giữa cậu và Lux không? Ezreal lắc đầu. Tôi cũng không biết nữa. Thực sự là tôi cũng cảm thấy áy náy. Còn Lux cũng vậy. Tarik lắc đầu. Chúng ta thực sự đã làm điều có lỗi với cậu ấy rồi. Chỉ có cách hy vọng cho cô gái tên Rose này sẽ bù đắp phần nào. Rốt cuộc thì chuyện gì mà hai người họ lại khó nói với John như thế? Tại sao lại liên quan đến Lux? Đó là bí ẩn chưa thể bật mí. Cầm trên tay hai quả cầu thủy tinh, John từng nhớ đến Rose đã từng nói. Anh John, chúng ta phân cách hai nơi. Mỗi lần ta nhìn thấy nam nhân, nữ ở trong học viện cùng ở bên nhau, thì em lại nhớ tới anh. Có điều chúng ta rất hiếm khi được gặp mặt. Nếu mọi thời khắc chúng ta đều có thể ở cạnh nhau vậy thì thật tốt. John cũng đã đại khái biết qua cách sử dụng của quả cầu pha lê này. Chỉ cần ghi lại các đoạn đến khi cảm thấy hài lòng xong, sau này khởi động lại ký ức thủy tinh, thì ký ức thủy tinh cầu này sẽ có những đoạn ghi lại, chiếu giả. Bây giờ dù chưa thể nào sử dụng được phép thuật như ngày xưa, nhưng sử dụng xíu xíu vẫn có thể miễn cưỡng xài được. Một thủy tinh cầu dùng để ghi chép lại cảnh tượng của ta tại học viện. Còn thủy tinh cầu kia ta sẽ để cho Rose tự mình ghi chép. Sau này không gặp được cô ấy cũng có thể lấy ký ức thủy tinh cầu ra xem. John nhìn hai ký ức thủy tinh cầu trong tay, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, phấn khích. Hắn lập tức ghi lại mọi hình ảnh của bản thân tại học viện vào ký ức thủy tinh cầu, ghi đến mức hắn không thể nào ghi thêm được nữa. John hứng thú cầm theo hai quả thủy tinh cầu chạy đến nhà của Rose, nhưng không như hắn nghĩ, cô ấy không ở nhà. Và nhiều ngày qua hắn vẫn cứ chờ đợi, vậy nhưng đến rồi lại về, Rose không có nhà. Ngày 12 tháng 2, cả ba người John và Ezreal cùng với Tarik lại một lần nữa trốn khỏi học viện. Họ quyết định chọn một quán rượu để vào đó nhậu một ven. Tuy nhiên John ở trong túi hai quả thủy tinh cầu liền tách ra khỏi nhóm. Ezreal và Tarik thấy vậy liền nhìn nhau. Ezreal nói, chúng ta là ở chung với cậu ta cũng không phải là quá dài, nhưng cũng đủ hiểu tính cách của cậu ấy. Xem ra cậu ấy cũng rất thích Rose. Tarik thở dài nói, như vậy thì không tốt sao? Nếu như vậy chuyện đó sau này nói ra cũng sẽ đỡ đau khổ cho cậu ấy hơn. Ezreal gật đầu nói, nhưng chỉ có điều ta chưa nói với cậu ấy. Lần cuối cùng Rose đến tìm cậu ấy đã cách đây khá lâu trước khi cậu ấy trở về rồi. Sau đó hai chúng ta liên tục đến tìm cô ấy để nói chuyện nhưng đều bị từ chối. Tarik đột nhiên có một dự cảm không lành. Vậy có khi nào... Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Hoa máu giữa tuyết trắng. Đang lúc trong nói chuyện với Ezreal và Tarik đột nhiên ngẩn người. Tuy nhiên, đường lớn dòng người qua lại dày đặc, song Ezreal và Tarik hai người hoàn toàn có thể nhận ra được thân ảnh của một cô gái cách đó không xa. John cùng Rose đã kết giao khoảng một thời gian dài như vậy, mà Ezreal và Tarik hai người cũng đã chính thức gặp mặt Rose, đương nhiên là nhận ra được cô ta. Này, đúng là Rose rồi. Tarik khẽ nói. Lúc này, Rose cùng với một gã thiếu niên đang tay trong tay cùng đi, trên mặt còn nở vẻ tươi cười. Nếu là John thì khẳng định là sẽ nhận ra được người thiếu niên này chính là Ken. Khốn kiếp, chuyện này là thế nào? Ánh mắt của Ezreal lộ ra một tia sát khí. Tarik cũng tức giận. John, cậu ấy từ khi trở về đến này, hàng ngày đều thấy hắn khổ cực chờ đợi cô ta, còn giống như là một kẻ ngu ngốc dùng ký ức thủy tinh cầu để ghi lại từng hình cảnh nữa. John, cậu ấy có điểm nào không hợp với cô ta chứ? Ezreal tức giận. Tarik nói, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Ezreal lắc đầu. Thôi, cứ vào trong quán trước, đợi John về rồi tính sau. Ở trong một căn phòng xa hoa, Ezreal và Tarik ngồi đăm chiêu, không ai gọi bất cứ cô gái nào tới hầu hạ. Trên bàn cũng không hề có thức ăn, chỉ có nước và ít hoa quả thôi. Nửa đêm khoảng một giờ lách cách một tiếng, nửa cửa phòng mở ra, John kinh ngạc nhìn hai người bạn của mình. Sao hôm nay các người không vui đùa với các cô gái? Tarik cười. À, tất nhiên là không. Hai chúng ta đang chờ người tới. John, cậu có phải vẫn không gặp được Rose, phải không? Ezio cố làm ra vẻ thản nhiên. John trầm mặc rồi gật đầu, sau đó đặt mông ngồi xuống. Quái lạ. Hôm nay thế nào mà các người lại không tìm uống rượu, không vui đùa với các cô gái? John tìm trong một cái giường bên cạnh lấy ra một bình rượu mạnh, trực tiếp mở nắp bình. À, John, ta cùng cậu nói chuyện một chút được không? Ezio mỉm cười khẽ nói. Ừ, thôi, nói đi. Tâm tình của John cũng quả thật là không tốt. Ezio nhẹ giọng nói. Hôm nay, bọn ta khi đi trên đường đã thấy một cô gái. Chính là Rose, mà người bình thường, người vẫn nhớ tới đó. Thực sự, khoảng cách cũng tương đối xa, cũng không thấy rõ ràng lắm. Nhưng mà cô gái kia cùng một thanh niên cũng đang đi chung với nhau. Người nói dối. John quyết liệt nói. Ezio và Tarik không khỏi ngẩn người. John cười nhếch mép, miệng đầy hơi rượu. Đến đây, không cần nói nhiều. Tâm tình của ta không tốt, uống rượu với ta đi. Ezio và Tarik hai người nhìn nhau, chỉ có thể ngồi xuống cùng với John cụng ly uống rượu. Sáng sớm ngày hôm sau, Ezio và Tarik hai người đều gục trên bàn mà ngủ. John lại là người tỉnh dậy sớm nhất. John đi đến bên cửa sổ, hướng về phía dưới nhìn xuống. Sáng sớm 5-6 giờ, cả tòa thành không tên cũng phảng phất như vừa tỉnh lại. Chỉ có một số ít người vì công chuyện mà phải bước ra đường, còn tuyệt đại đa số vẫn chưa thức dậy. Hắn nhanh chóng gọi Ezio và Tarik thức dậy để trở về học viện. Nếu chuyện này lộ ra thì rất rắc rối. Ngày 14 tháng 2, John lưng đeo một cái túi, trong túi chứa hai viên ký ức thủy tinh. Cứ như vậy mà lại đi tới trước cửa một nhà lầu 2 tầng. Vậy cho hỏi, Rose đã trở về chưa? John lễ phép hỏi người gác cổng. Người gác cổng lắc đầu nói. Không có, Rose tiểu thư đã hơn một tháng gần đây đều không có một lần ghé về qua. Một lần cũng không? John nhíu mày. Không lẽ bọn Ezio là giấu mình chuyện gì? Họ bảo là trước khi mình trở về, Rose vẫn hay đến hỏi thăm mình cơ mà. Ta phải đi trước đây. John lễ phép nói lời tạm biệt. Hôm nay là 14 tháng 2, một hiện tượng lạ đột nhiên xảy ra. Tuyết ở đâu bắt đầu phun xuống rất nhiều, không biết nó mang ý nghĩa gì khác ở đây. Cả tòa thành không tên bắt đầu ngập chìm trong tuyết trắng. John một lần thẫn thờ trên con đường, hắn nhìn tuyết rơi đột nhiên có cảm giác rất cô đơn. John không khỏi nheo mắt, xung quanh là một thế giới trắng xóa, bao phủ đầy tuyết. Bông tuyết trắng như lồng ngỗng bay phấp phới che kín bầu trời, lặng lẽ thưởng thức cảnh tuyết rơi xung quanh. Hôm nay không biết là lần thứ mấy John lưng đeo hai viên ngọc thủy tinh cầu ký ức. Học viện Insol. Đúng rồi, ta phải đến học viện Insol. John trong lòng máy động, hắn quyết định đến học viện Insan. Trên đường lớn, Rose và Ken tay trong tay trên đường. Ken khẽ nói. Rose, em chẳng lẽ không chuẩn bị cùng với John nói gì rõ ràng à? Không, đợi một thời gian nữa. Rose lắc đầu nói. Ken cũng thong thả gật đầu, không nhiều lời. Nhìn Rose bên cạnh cùng với mình tay trong tay, khóe miệng có chút mỉm cười. Hắn và Rose là một cặp từ nhỏ đến lúc trưởng thành. Trong lòng của hắn vẫn có một mực hướng về Rose, song hắn không ngờ rằng Rose và John lại có thể đến với nhau nhanh như thế. Vừa mới quen biết thế mà Rose đã có thể ở cùng một chỗ với John, trong lòng của Ken rất phẫn nộ. Từ nhỏ đến lớn, Ken vẫn cho rằng Rose là của hắn. Cho dù John có đối với hắn có chút ân đức, nhưng mà trong chuyện tình cảm, hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước. Vậy cho nên, bên trong hắn chỉ cần dùng một chữ, thủ đoạn nho nhỏ. Một lần gặp đã chung tình sao? Anh hùng cứu mỹ nhân. Ken trong lòng đầy vẻ khinh thường. Sự thật trước mắt, tất cả đều như sự chỉ trắng mỏng manh yếu ớt thôi. Ken nắm lấy tay của Rose, trong lòng đầy vẻ đắc ý. Rose, em khi nào mới nói cho rõ ràng John biết chuyện này? Ken lại hỏi lại lần nữa, hắn thực sự không muốn Rose còn dây dưa gì với John. Rose lắc đầu. Thực sự em cũng không biết đâu, bất quá em nghĩ chỉ cần John không thấy em trong một thời gian dài, cảm tình sẽ tự nhiên phai nhạt thôi. Đến lúc đó em nói lời chia tay với hắn, phản ứng của hắn sẽ không quá kịch liệt. Em nói đúng đấy. Dù sao John cũng đã từng cứu chúng ta mà. Ken gật đầu nói. Cứ như vậy mà đi tới, nhưng vừa tới đoạn giao thoa giữa đường lớn và ngã tư, Ken đã phát hiện Rose đột nhiên ngừng lại. Ken không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Rose, mà Rose đứng như phỗng nhìn về phía ngã tư trước mặt, sắc mặt trắng bệch. Ken cũng quay đầu nhìn lại. Ở phía trước, một thanh niên mặc một bộ màu lam đang đứng yên không nhúc nhích chăm chú nhìn bọn họ, mà trên mặt của hắn không có một chút huyết sắc, tái nhợt như một tờ giấy. John. Lông mày của Ken khẽ nhướng. Rose thừa nhận bản thân cũng có tình cảm sâu đậm với John, Vậy cho nên lúc này khi phải đối mặt trực diện với hắn, đặc biệt là khi nhìn thấy ánh mắt khó có thể tin của John, Rose cảm thấy rất đau buồn trong lòng. John! Rose mở miệng kêu lên. Sắc mặt của John tái nhợt không chút huyết sắc, đứng ở đó thoáng run lên. Rose chăm chú nhìn John, hít sâu một hơi rồi nói. John à, em biết trong lòng anh bây giờ rất không tốt. Nói chuyện trên đường có chút hơi bất tiện, hay là chúng ta vào trong quán rượu bên cạnh nói chuyện vậy tốt hơn, có được không? John gật đầu cũng không nói thêm lời gì. Ở bên trong, Rose và John ngồi xuống cách biệt nhau hai bên bàn. Ken biết ý, tiến vào một góc của quán rượu, căn bản không dám tiến đến quấy rầy. Chiếc bàn đá màu đen như trở nên rộng thênh thang, trên bàn có đặt hai ly rượu đã được hầm nóng. Rose và John khuôn mặt đối đầu với nhau, trầm mặc hồi lâu. Chốc lát, Rose từ từ thở dài, một hơi nói. Anh John, sự tình như thế này, em cũng rất xin lỗi anh. Trong khoảng thời gian gần đây, em đã không gặp mặt anh lần nào, chính là muốn anh có chút ít chuẩn bị tư tưởng. Ít nhất thì, em không muốn sau khi chúng ta chia tay, có thể biến thành kẻ thù của nhau. Kẻ thù? Trong lòng của John cười khổ, hắn không nói thành tiếng, chỉ nhìn Rose lặng lặng lắng nghe. Rose tiếp tục nói. Anh John à, em thừa nhận là lúc đầu em cũng yêu anh. Em cũng từng nghĩ tới việc chúng ta sau này sẽ ở bên nhau thế nào. Nhưng chỉ có điều sau khi chúng ta thường xuyên đi cùng với nhau thì em mới phát hiện ra chúng ta có rất nhiều phương diện không hợp. Rất nhiều. Rất nhiều. Anh John, anh lúc nào cũng yêu đời. Đối xử với em cũng rất tốt. Em thừa nhận là anh hoàn mỹ. Nhưng mà như thế thì chưa đủ với em. Có thể vì chúng ta đã quá xa cách nhau về địa lý và ít được gặp mặt nhau. À, tất cả là như vậy sao? John nhẹ giọng nói. À không, Rose lại tiếp tục. Không chỉ là như thế, mà bởi vì em phát hiện ra Ken đối với em cũng rất tốt. Anh ấy từ nhỏ đã lớn lên cùng với em. Em đối với anh ấy cũng rất quen thuộc. Nhưng đối với anh thì em cuối cùng cũng nhận ra anh lúc nào cũng tựa như được bao bọc trong một lớp sương mù bí ẩn vậy. Em không thể hiểu rõ được. Rose thở dài thấp giọng. Và trọng yếu nhất chính là chúng ta luôn như ở hai thái cực đối lập nhau. Ban đầu rất hoàn hảo, nhưng mà theo thời gian thì em cũng bị áp lực hơn. Em luôn muốn có người luôn ở bên cạnh mình, mà hình như chỉ có Ken có thể luôn luôn ở bên cạnh em thôi. Rose nói xong một lời, liền trầm mặc. John cũng vậy. Hồi lâu, chén rượu hâm nóng cũng đã nguội tanh. Giây phút này John bật cười trong đau khổ. Hắn trấn tĩnh, tâm tình kích động. Cố gắng giữ cho mình được tỉnh táo. À, anh nhớ, có một lần chúng ta nói chuyện. Anh đã nói, nếu em không còn cảm tình gì với anh cũng hy vọng em sẽ nói rõ ràng cho anh biết. Không được giấu giếm anh. Anh cũng sẽ lặng lẽ mà rời đi. Rose mắt đã ươn ướt. Em và Ken bên nhau không phải là điều quan trọng. Cái chính là anh. Không nghĩ là em đã lừa gạt anh. Em quay lưng lại với anh, cùng với Ken ở cạnh nhau. Để cho anh trong lòng vẫn nuôi một chút hy vọng nào đó. Để cho anh hết lần này đến lần khác đợi chờ em. Em có biết cảm giác chờ đợi là như thế nào không? John nói đầy cảm xúc. Ngày 10 tháng 2 là ngày anh trở về đây. Lúc đó anh đã chạy ngay đến nhà của em. Nhưng thực tiếc là không gặp được em. 4 ngày sau đó, ngày nào anh cũng đến chờ em. Từ ngày đêm khuya chỉ hy vọng gặp được em một lần thôi. Nhưng hôm nay anh mới biết được. Cuối cùng, em đã không về nhà đến một nhà. Rốt cuộc là em bọn họ đã giấu anh chuyện gì? Tại sao lại không nói rõ? Lúc đó anh cứ nghĩ chúng ta ít nhất là được gặp nhau. Vậy cho nên anh như là một tên điên, lưu lại hình ảnh trên cầu thủy tinh ma pháp này. Đây, là thứ mà học viện mới phát minh ra để lưu lại những hình ảnh của anh tại học viện để đưa cho em. Thế nhưng mà lần nào anh cũng không thể gặp được em. Thân hình của John như phát run. John đứng dậy, trên mặt hiện lên một nụ cười đau khổ nhìn Rose. Vậy, hôm nay anh đến đây, cũng là may mắn. Em cuối cùng không thể tiếp tục lừa dối anh được thêm nữa. Nước mắt tràn dâng trong khóe mắt của Rose. John à? John mở túi trên lưng, từ trong rút ra hai viên ký ức thủy tinh cầu. Những tràng cảnh trong đầu của John không kìm hãm được lại hiện ra. Chính lúc còn trong học viện đã cố gắng ghi lại những hình ảnh của mình ra sao, thực sự là quá ngu ngốc. Hai thứ này bây giờ không còn tác dụng gì nữa rồi. Vô dụng. John nhìn hai quả cầu thủy tinh, chỉ với một cánh tay kia, hắn đã vượt đập nát tất cả hai viên. Bể nát thành vô số mảnh, trải đầy ra khắp sàn tiểu điếm, phát ra một tiếng vàng chát chúa. Tiếng vàng làm cả tiểu điếm này đều quay đầu nhìn về phía họ. Nước mắt của Rose rốt cuộc là không thể kìm được nữa, trào dâng. Anh John, Chúng ta sau này vẫn còn là bạn bè của nhau chứ? Rose ngước mắt, ngập tràn, ngẩng đầu nhìn John. John đứng thẳng lưng nhìn Rose nhưng không trả lời. Sau đó cũng cố lộ ra vẻ mặt tươi cười. Cảm ơn em, Rose. Ít nhất đã cho anh một mảnh hồi ức tươi đẹp. John đột nhiên xoay người, trực tiếp hướng ngoài cửa lớn quán rượu đi ra. Cả quán rượu tràn ngập một mảnh yên tĩnh. Nguyên Góc ở quán rượu kèm nhanh chóng bước tới. Mặc dù chứng kiến ký ức thủy tinh cầu đã vỡ tan thành vô số mảnh vụn trên mặt đất sàn tiểu điếm, với những tiếng vỡ vang vọng vẫn còn như quanh quẩn bên trong điếm này. Rose, em không có việc gì chứ? Ken lập tức ôm Rose an ủi. Mà lúc này Rose đã khóc như mưa, dựa vào lồng ngực của Ken. Cô quay đầu nhìn về hướng John rời đi. Trong đầu cô cũng nhớ lại tràng cảnh với John trong quá khứ. Tuy nhiên, Rose biết là từ nay về sau, John cũng sẽ không còn đối với cô như trước, sợ rằng sau này còn không muốn gặp mặt cô nữa. Tuyết bao phủ con đường lớn, trên bầu trời bông tuyết cũng rơi đầy. John đi trên đường lớn, thân ảnh không giấu được vẻ buồn bã. Hắn ngước lên nhìn trời, mặc cho bông tuyết rơi trên mặt lạnh lẽo. Lúc này trong nội tâm của hắn từng đợt run rẩy, hắn nhịn không được dùng tay trái nắm chặt lấy ngực của mình. Là đau lòng, đau đến thấu xương tủy. Trong đầu của John lóe lên một tia sáng, một bức họa thể hiện một chân dung làm rung động lòng người chợt nhiên hiện ra. Trong một bộ quần áo màu tím, dưới ánh trăng chiếu vào càng thêm tuyệt mỹ. Ẩn dưới ban công, cùng với mình thầm thì những lời ấm áp. John đã từng nghĩ hắn và Rose sẽ trọn đời bên nhau, vậy mà chỉ trong thoáng chốc đã tan thành như giấc mộng, vỡ nát. Còn tim cứng rắn của John đã như là cũng muốn vỡ nát theo. Hắn đứng giữa đường lớn, nhịn không được thống khổ gầm lên, tựa như tiếng gầm của một con sói cô đơn xa bầy, tựa như tiếng gầm thê lương, thống khổ tuyệt vọng. Những người đi xung quanh trên đường cũng kinh dị nhìn về phía John, nhịn không được kêu né hắn xa ra. Ánh mắt mọi người nhìn John chẳng khác gì nhìn một thằng điên. Trên mặt của John hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn ra. Thằng ngốc, mình đúng là một thằng ngốc mà. Đúng là một thằng ngốc tin vào những lời hứa hẹn. John thống khổ, quỳ gục trên mặt đất, dùng sức ôm chặt ngực. Đau lòng, phảng phất giống như là bị kim đâm thẳng vào tim. Trong lòng bàn tay cũng kịch liệt đau đớn, đau đến 10 ngón tay không còn chút cảm giác. John chỉ có thể ra sức lấy tay bấu chặt ngực của mình, tự hồ như vậy mới có thể giảm được một chút đớn đau. Hắn rơi nước mắt, rồi đột nhiên tỉnh dậy ngửa mặt lên trời cười to, cười đến trên sự ngốc nghếch của bản thân mình, cười đến cái tấm lòng chân thật. Giờ phút này, trong lồng ngực đau đớn kịch liệt làm John phải bật ho khan, tiếng ho khan và lồng ngực đau tựa như là vết đau chém thêm. Lúc này hắn ho khan liên tục, ho giống như là một người bệnh lao sắp chết, nửa người nằm cuộn hẳn xuống mặt đất tuyết mà ho. Miệng kịch liệt ho khan, một ngụm máu tươi thê lương phún ra, nhuộm hồng trên mặt tuyết. John nhìn bằng máu tươi thấm ở trên tuyết, hắn đột nhiên nhận ra máu tươi giống như là một đóa hoa hồng, màu đỏ máu rất giống như máu của loài hoa. John không khỏi nhớ lại ngày này năm ngoái, trong lúc John lấy tay cầm bó hoa hồng, cái tên của cô cũng được mang theo tên loài hoa đó. Đó chỉ là người trong mộng thôi, tất cả chỉ là hư vô. Trên đường lớn, John không ngừng cười to, tiếng cười thê lương. Hắn ngã phịch xuống lớp tuyết trắng xóa. John! Tarik và Erzil thấy John nằm trên lớp tuyết trắng xóa, vô cùng lo lắng chạy lại. Kết thúc rồi. Tất cả đã kết thúc rồi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc Annie. Tinh thần lực cực đại. John, cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi, thật là tốt quá. Tarik nhìn đôi mắt của John đang dần dần mở, cậu ta rất mừng rỡ. Sau khi phát hiện thấy John đang nằm gục giữa đường, cả Ezio và Tarik đều cảm thấy vô cùng lo lắng. Họ nhanh chóng đưa John trở về học viện. Sau đó, Tarik sử dụng sức mạnh vốn có của mình để cứu chữa cho hắn. Đôi mắt của John cho thấy sự cô đơn và đầy nỗi đau thương. Hắn nhìn Tarik và Ezio, sau đó ánh mắt để ý đến một cô gái cũng đang ngồi cạnh đó, chính là Lux. Sau khi Ezio và Tarik đưa John trở về, đúng lúc Lux đang ở trước phòng của bọn họ và cô thấy John đang bất tỉnh, trên miệng thì đầy máu, cô rất lo lắng. Ezio nói, John, khi thấy cậu bất tỉnh trên đường, tôi và Tarik vô cùng lo lắng, bây giờ thì cậu đã tỉnh lại rồi, vậy tốt. Lux hỏi, này John, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thế? Nói cho ta nghe. John cố gắng ngồi dậy nhìn ba người, thở dài. Không có chuyện gì đâu, qua rồi thì thôi, quả nhiên là xấu hổ khi để mọi người lo lắng. Tarik và Ezio nhìn nhau, dường như họ đã đoán được 8-7 phần. Tarik an ủi. John à, thôi thì chuyện qua rồi, hy vọng cậu đừng có để tâm. Trên đời này vẫn có rất rất nhiều các cô gái khác tốt hơn cô ta. John cười đau khổ. Tốt sao? Hắn đâu có quan tâm chuyện đó. Có ai hiểu cảm giác của hắn lúc này đâu. Con tim của hắn như muốn nát thành nhiều mảnh. Cảm giác khi một người mình yêu thương phản bội thì sẽ đau đến mức nào. John đột nhiên nắm lấy tay của Lux. Thế cô sao lại ở đây? Lux rút tay lại, đầu hơi cúi, hiển nhiên có chút kỳ lạ. Với trí thông minh của John, hắn rất dễ nhận ra điều gì đó kỳ cục. Một cảm giác rất giống như khi lúc hắn bên cạnh Rose lại nổi lên. Hắn nhìn sang Ezio và Tarik. Hai cậu, có chuyện gì lại giấu tôi nữa phải không? Chuyện của Rose thường xuyên đến hỏi thăm tôi. Là các cậu bịa ra, phải không? Ezio và Tarik nhìn nhau, sắc mặt của họ xám xịt. Quả thực chuyện này rất khó nói. John hít một hơi rất sâu. Hai cậu nói đi, tôi đã chuẩn bị tâm lý cả rồi, đừng có lo. Ezio hít một hơi rồi nhìn Lux, rồi nhìn sang John. Sau khi cậu rời đi chừng một tuần gì đó, Lux đã quay trở về. Cô ấy cứ liên tục nhớ tới cậu và thường hay nhốt mình ở trong phòng. Chúng tôi sợ là cô ấy sẽ buồn chán quá nên sinh bệnh tật, vậy cho nên thường hay đến trò chuyện cùng. Nói đến đây, Ezio nắm chặt mắt lại, sau đó xoay đầu sang một bên, giống như là chuyện sắp nói rất khó để có thể chấp nhận được. John nhìn thái độ của cả ba người đều cảm thấy kỳ lạ. Hắn nói, vậy được, Tarik, cậu muốn nói cho tôi biết đã có xảy ra chuyện gì? Lux, cô cũng nói thật cho tôi biết đi. Tarik nhìn John. John à, trước khi chúng tôi nói ra, chỉ hy vọng cậu sau này vẫn coi chúng tôi là bạn thân chứ. John mặc dù khó hiểu nhưng gật đầu. Tarik hít một hơi. Trong thời gian cậu đi vắng, Ezio thường xuyên đến trò chuyện với Lux. Sau đó hai người họ đã nảy sinh tình cảm với nhau. Sau khi Ezio biết mình đã thích Lux, cậu ấy cảm thấy vô cùng có lỗi với cậu. Chúng ta là bạn bè thân thiết, vậy cho nên chúng tôi đều biết cậu cũng rất có tình cảm với Lux. Ầm một tiếng, giống như là một tiếng sét đánh vào trong đầu của John. Hả? Chuyện này là thật sao? Lux, nói cho ta nghe đi. Lux lại khóc òa lên, cô chảy dài nước mắt rồi nói. John à, tôi xin lỗi. Nhưng mà trong suốt thời gian người đi vắng, ta thường xuyên chơi đùa với Ezio và ta nhận ra là người ta thích là cậu ấy. John à, sau này chúng ta vẫn là bạn được không? Những người bạn tốt ấy. John cười đau khổ, hắn thực sự là không nghĩ rằng chỉ sau một thời gian rời đi đã xảy ra quá nhiều chuyện như thế. Hai người con gái mà hắn có cảm tình lần lượt rời xa hắn. Ezio trên mắt đã đỏ hoe rồi nói. John à, tôi cảm thấy rất có lỗi với cậu, nhưng quả thực là tôi rất thích Lux. Tôi... Thôi đủ rồi. John hét lên. Cả ba người thẫn thờ nhìn John. Họ có thể nhìn thấy trong mắt của John đầy sự cô đơn và căm phẫn. John đứng dậy rời khỏi giường. Từng bước đi kia trông rất nặng nề, rất đau thương. John. John. Cả ba người cùng gọi tên của hắn, nhưng dường như hắn không thèm nghe. Tarik nhìn Ezio và Lux đau đớn. Bây giờ phải làm thế nào đây? Có khi nào cậu ấy sau này sẽ không lời nào xem chúng ta là bạn nữa không? Chúng ta đã làm điều có lỗi với cậu ấy quá nhiều rồi. Ezio ngồi xuống giường, cậu ta cũng cảm thấy rất cắn rất lương tâm. Lux tiến đến bên cạnh Ezio nắm lấy tay của hắn. Hãy để Lux đi gặp cậu ấy nói chuyện. Ezio, anh cứ ở đây. Nói rồi, Lux chạy ra rất nhanh bên ngoài, cô cố gắng đuổi theo John. John! Lux chạy theo đằng sau liên tục gọi tên của hắn, nhưng John không hề quay đầu lại. Hắn vẫn cứ bước đi, những bước đi của sự cô đơn và đau khổ từ sâu trong tim. Những hình ảnh khiến cho Lux trước đã hiện ra. Quả thực lúc đó khi hắn ở bên cạnh cô rất vui, chưa từng lúc nào hắn cảm thấy mình vui vẻ đến như vậy. Cô cứ như là một cô bé quậy phá. Người làm gì thế? Sao khuôn mặt lại bí xị thế kia? Trông rất xấu. Lux cố gắng tỏ ra bộ dạng tinh nghịch như trước kia trước mặt của hắn, vậy nhưng đôi mắt của John lúc này đã hoàn toàn vô hồn. Lux nhìn John như vậy cảm thấy cũng đau lòng. Cô đứng trước mặt của hắn, hai dòng nước mắt lại chảy ra. Này John, người đừng có như thế nữa. Chúng ta vẫn là bạn bè tốt mà. Ta biết là ta có lỗi với người, nhưng mà ta thực sự là thích Ezio. Đi đi. John lấy tay trái gạt Lux ra một bên. John! Lux cứ gào khóc gọi tên hắn. Đi đi, ta muốn được ở một mình. John quay đầu nói với Lux một cách lạnh nhạt sau đó tiếp tục bước đi. Không mục đích đầy cô đơn. John ngồi bệt xuống một góc cây cạnh đó, cả người trở nên vô lực. Ta đến đây để làm cái gì? Tại sao ta lại bất hạnh thế này? Hắn có rất nhiều câu hỏi nhưng không ai có thể giải đáp cho hắn lúc này. Đôi mắt mông lung nhìn ánh trăng sáng huyền ảo trên cao. Miss, Cô có nhớ đến tôi không? Bây giờ cô đang làm gì? Tôi cũng muốn gặp cô nữa. Nami, người con gái duy nhất liên kết sinh mệnh với mình. Bây giờ không biết em thế nào rồi. Lúc cứu em, ta không hề biết rằng sau này lại trải qua nhiều chuyện như thế. Có phải ở đó em đều cảm thấy những gì ta đã trải qua rồi không? Nami à, cánh tay này của ta bị mất. Ta có làm cho em đau khổ cùng không? Hay là ta đã có lỗi với em rồi? Là ta đã hại em? Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi, sớm thôi. Đến lúc đó ta nhất định sẽ không bao giờ để em rời xa ta nữa. Nhất định. Sona, Sindra, Irelia và những người bạn của ta ở Ionia. Hòa bình đã được lập lại, nhưng mọi người có tin là ta đã chết. Ta nhớ những ngày ở cùng với mọi người. Đó thực sự là những kỷ niệm rất đẹp với ta. Từng dòng ký ức cứ lần lượt lướt qua đầu của hắn, rằng thực sự đang chìm đắm ở trong một thế giới tâm linh đầy huyền ảo. John trở về phòng, lấy theo thanh gươm của Vu Vô Danh của mình rồi tiến thẳng ra hậu viện của học viện. Lúc này đây, hắn không muốn gặp bất cứ một ai. John à, cậu định đi đâu? Cả hai người Ezio và Tarik hỏi liên tục nhưng đáp lại vẫn là yên lặng đến đáng sợ. Hậu viện của ma pháp học viện, tuyết rơi dày liên tục làm cho toàn bộ hậu viện của phủ thêm một lớp trắng bạc. Tại giữa rừng cây dày đặc cũng có một ít cự thạch. Ở một nơi trong hậu viện, John đang nhắm mắt, lặng lặng đứng trước một tòa cự thạch. Gươm của Vua Vô Danh ở bên trận tay trái phát ra một màu tím huyền ảo. Vài tiếng chặt chém vang lên, John cắt đứt những tảng đá đó một cách đơn giản. Hắn bắt đầu dùng kiếm sắc bén gọt giữa tảng đá lớn thành một cây đàn. Ezio và Tarik đứng bên ngoài, họ nhìn nhau đều cảm thấy rất khó hiểu. Tarik nói, thôi, hay là chúng ta cứ để mặc cậu ấy đi. Cậu ấy đã muốn cách biệt với mọi người thì cứ để cậu ấy làm theo những gì mình muốn. Có khi như thế sẽ giúp cậu ấy bình tâm lại hơn. Ezio lắc đầu. Không được, trong chuyện này tôi cảm thấy vô cùng có lỗi. Tôi không thể để cho cậu ấy như thế được. Chúng ta cần phải để ý đến cậu ấy. Tarik thở dài. Tôi nghe nói trước khi cậu ấy đến đây, cậu ấy đã gặp viện phó và xin được một mình ở tại hậu viện này. Không được ai bước vào làm phiền. Những thanh âm trong trèo từ chiếc đàn tự tạo của John bắt đầu vang lên những giai điệu đầu tiên. Hắn biết đánh đàn cũng là nhờ có Sona đã dạy. Giờ đây hắn đem âm nhạc ra làm thứ tiêu khiển để loại bỏ những thứ đau thương bên trong. Hắn nhớ được từng đọc một quyển sách về luyện tinh thần lực. Trong đó nói khi con người rơi vào trong tuyệt cảnh, cảm xúc của họ lúc đó mãnh liệt nhất. Nếu vượt qua được giới hạn của cảm xúc thì lúc đó tinh thần của bọn họ sẽ được tăng thêm một bậc. Muốn luyện đàn, trước tiên phải để đàn và người hợp lại làm một. Tinh thần của người đánh đàn phải luôn ở trong cảnh giới thanh thản nhất. Khi đó, những tiếng đàn đánh ra mới là thực sự hay nhất được. Sona đã từng nói với hắn như vậy. Ezio và Tarik nhìn nhau, lo lắng rồi nói. Rốt cuộc là cậu ta đang làm cái gì thế? Cậu ấy đã đánh đàn như thế suốt cả một ngày một đêm rồi. Còn gọi cũng không thèm trả lời. Cơm thì không ăn, nước không uống. Cứ như vậy thì làm sao mà sống được? Chúng ta cứ trước tiên cứ chờ xem thế nào đã. Ta tin tưởng cậu ấy không phải là loại người không chịu nổi cái đả kích thế này đâu. Tarik an ủi. John lúc này như đang tiến vào trong một thế giới vô hình. Hắn lúc này hoàn toàn cảm nhận được sự dung chuyển của năm loại nguyên tố trong không khí, hỏa, thủy, phong, lôi, địa. Tâm linh cùng với thiên địa hợp lại là một, trạng thái trung hòa, không vật cản. Trong đầu của John toàn bộ đều là trang cảnh đầu tiên gặp mặt Rose, toàn bộ cảm tính trong đầu đều đặt ở trên đầu ngón tay vào những sợi đàn. Các bông tuyết xung quanh bắt đầu bay vòng quanh, cảm giác tâm linh hòa với đại địa, hòa cùng với nước trước giờ chưa từng có đến với John, cùng với địa hệ ma pháp, phong hệ ma pháp, hỏa hệ ma pháp, lôi hệ ma pháp, cùng với thủy hệ ma pháp đổ vào trong cơ thể hắn ào ạt không ngừng. Một hiện tượng khiến cho người xem phải há hốc miệng, cả cơ thể của hắn đang được bao vây bởi năm hệ nguyên tố. Trên trán của hắn xuất hiện một ấn chú ngũ hệ kỳ ảo sáng rực. Gươm của Vua Vô Danh ở bên cạnh lơ lửng trong không trung, tỏa ra từ ánh sáng huyền ảo không ngừng. Mỗi giai điệu vang lên là mỗi tâm trạng của John, hắn đã hoàn toàn hòa nhập vào giai điệu từ tiếng đàn. Từ ngày hôm đó về sau, ở phía sau hậu viện các lớp học viên và các vị giáo sư luôn nghe thấy những tiếng đàn tuyệt diệu vang lên. Tiếng giai điệu này thay đổi liên tục lúc vui lúc buồn, lúc hùng ca bì tráng, cảm xúc trào dâng không ngừng ở trong lòng cùng với người nghe. Rất nhanh chóng ngày nào cũng vậy, rất nhiều các học viên tập trung ở bên ngoài hậu viện và học viện lắng nghe tiếng đàn, các vị giáo sư cũng không ngoại lệ. Lúc này viện trưởng và viện phó đang ở trên không, đúng hơn là họ đang bay ở trên không, đứng từ trên cao nhìn xuống, mọi thứ bên dưới đều đập vào mắt họ. Viện trưởng nhìn năm loại nguyên tố đang bao bọc xung quanh John thì trong mắt sáng rực. Quả nhiên là một kỳ tài hiếm có. Học viện chúng ta thực sự may mắn khi nhận được cậu ta. Viện phó Gillard vuốt râu cười nói. Viện trưởng, Thân phận cậu ấy thực sự là phá bí ẩn như là tài năng thì không cần nhiều lời nữa. Lúc ở trong Piltover, chính mắt tôi đã nhìn thấy sức mạnh của cậu ấy rồi. Viện trưởng gật đầu. Nếu như vậy sau này chúng ta sẽ cố gắng hỗ trợ hết sức cho cậu ấy. Biết đâu được sau này khi trở thành một nhân vật lớn của thế giới, cậu ta sẽ không quên học viện của chúng ta. Trạng thái dung hợp với tự nhiên tuyệt đối như vậy, tinh thần lực của John cũng chưa từng có tốc độ phát triển kinh khủng như thế. Tinh thần lực của hắn hiện tại đã phát triển một bước dài so với người thường cao hơn gấp cả ngàn lần. Viện phó Gillard nói. Trước đây, cậu ta có nói do bị mất một cánh tay vậy cho nên không thể sử dụng được sức mạnh phép thuật. Tuy nhiên, bây giờ cậu ấy đang tiến dài một bước trở thành một người có sức mạnh tinh thần lực cực đại. E rằng sức mạnh phép thuật ở bên trong người của cậu ta sắp được thức tỉnh thêm một lần nữa rồi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie, bộ giáp hắc ám. Lúc này đây, John vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái kỳ diệu kia. Sức mạnh phép thuật từ thời cổ ngữ vẫn đang bao bọc xung quanh cơ thể hắn. Thứ duy nhất hắn cảm thấy lúc này chính là tinh thần của mình. Nó đang ngày một lớn mạnh, giống như là những đợt sóng ngoài biển liên tục xô đẩy sóng gió mạnh hơn sóng trước. Cũng may nơi John đánh đàn được ngăn cách với bên ngoài, chứ nếu không đám học viên kia mà nhìn thấy bộ dáng hắt lúc này, thì chắc là trợn mắt há hốc mồm ra mà thôi. Hey, tiếng đàn này nghe hay thật đấy. Nghe đâu, tiếng đàn nó được đánh từ John. Học viên khi trước phá được vụ án giết người tại học viện. Ồ đúng rồi, ta cũng nghe nói cậu ta chính là người hùng tại Piltover. Sời, mấy cái chuyện đó của các người chỉ là chuyện cũ thôi, chuyện mới ta nghe đâu là người con gái mà cậu ta thích đã bỏ cậu ta rồi. Ôi điên à, con nào mà ngu thế, nếu là ta thì không đời nào ta làm chuyện đấy đâu. Trên tiếng bàn tán rì rầm ở ngoài các học viện ngày một sôi nổi, Lux cạnh đó cũng cảm thấy vô cùng đau đớn. Lux, em không sao chứ? Ezio đứng sau lưng vỗ vỗ vai của an ủi, những lời bàn tán vừa rồi hắn cũng đã nghe. Lux lau đi nước mắt trên má. Không có gì đâu, thôi chúng ta đi về đi. Chắc là cậu ấy còn ở bên trong một thời gian nữa. Tarek cũng gật đầu, mặc dù chuyện của Ezio và Lux đến với nhau không có liên quan gì đến cậu ta, vậy nhưng là một người bạn thân cùng John, Tarek cũng giấu hắn khi hắn trở về, vậy cho nên trong lòng cũng cảm thấy áy náy. Lúc này đây, tại một quán trà rất bình thường ven đường, một người thanh niên khoác ở trên người chiếc áo có mũ trùm kín đầu. Từ bên ngoài một người thanh niên khác chạy vào bên cạnh rồi cúi người nói. Chỉ huy, đã tìm được tung tích của kẻ đó rồi. Chỉ có điều theo như miêu tả thì không giống với người chúng ta cần tìm. Giọng nói có phần lạnh lùng. Không quan trọng, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Hiện tại khó khăn nhất chính là tên kia vẫn ở bên trong học viện ma pháp. Ở trong đó có rất nhiều kẻ lợi hại, rất khó có thể hành động được. Người thanh niên kia gật đầu. Vâng chỉ huy. Tôi cũng biết tin là hiện tại hắn ta đang ở sâu trong học viện, cách biệt với bên ngoài, dường như không là muốn gặp bất cứ ai. Vậy sao? Người thanh niên có giọng nói lạnh lùng kia nói tiếp. Vậy ngươi cứ tiếp tục mà theo dõi đi, có động tĩnh báo lại ngay cho ta. Vâng. John à, vị anh hùng trong truyền thuyết, ta thực sự là rất muốn gặp ngươi, để xem kẻ đã đánh bại cả quân đội Norsus là ngươi thế nào. Tiếng nói lạnh lùng kia phát ra từ người thanh niên đang ngồi trên bàn, thanh gươm trên tay của anh ta cũng rất sắc bén. Trở lại với John, đã một tuần trôi qua kể từ ngày hắn quyết định ở phía sau hậu viên của học viện, lúc này John đã thoát khỏi trạng thái tuyệt diệu kia. Hắn hoàn toàn cảm nhận được sức mạnh phép thuật cổ ngữ trước đây đã quay trở lại, thậm chí hiện tại nó còn mạnh mẽ và dồi dào hơn trước. John đứng thẳng người, hắn nhìn vào cơ thể của bản thân, đến cả chính hắn cũng không thể tin tưởng rằng mình đã khôi phục được sức mạnh phép thuật. Ấy, tuyệt thật đấy. Cuối cùng mình cũng đã khôi phục được sức mạnh phép thuật. Hóa ra, việc đưa cơ thể vào trạng thái ngộ, đồng thời luyện cầm thuật mà Sona đã chỉ cho, có thể luyện cho tinh thần lực gia tăng đến mức này sao? John nún chân, cả người hắn lao như một tên bắn lên trên không trung, giang tay rộng ra, bây giờ hắn có cảm giác được như cơ thể của mình đang hòa vào trong không khí. John cười ha ha, bay khắp thành cổ không tên. Lúc này, tại một căn phòng phía trước học viện, bên trong căn phòng này không khác gì một đống hỗn độn, bàn ghế bị đập gãy, tách trà, chậu cây, tất cả đều bị vỡ nát. Trên mặt đất có hai người, một vị giáo sư sắc mặt trắng bệch, cả người đầy vết thương đang chảy đầy máu. Trên mặt cạnh vị giáo sư kia là có một cô gái học viên của học viện ma pháp. Cô vô cùng sợ hãi nhìn người đứng trước mặt. Hắn ta trong trang phục bộ giáp hắc ám, thân hình cao lớn. Trên tay của hắn ta cầm thêm một chiếc chùy sắt đầy gai nhọn. Giọng nói đáng sợ từ bên trong bộ giáp hắc ám kia vang lên. Mau nói cho ta biết nơi có dấu sức mạnh hắc ám cổ xưa. Nhanh lên. Vị giáo sư này, thân dù trọng thương cực kỳ nặng, vậy nhưng đôi mắt của ông vẫn thể hiện một sự kiên định của mình, giọng nói đầy quả quyết. không đời nào ta tiết lộ bí mật nơi cất giấu thứ đó cho một tên quái vật như ngươi. Thế ngươi có nói không? Tên quái nhân trong trang phục bộ áo giáp hắc ám tiến lại, hắn tức giận nắm lấy cổ áo của vị giáo sư già nua, nhấc bổng cả người ông ấy lên, từ đôi mắt đỏ như là mắt quỷ từ bên trong bộ giáp phát ra ánh sáng kinh sợ. Hắn hỏi lại một lần nữa. Ngươi có nói hay không? Nếu như ngươi nói ra, ta sẽ giữ lại cái mạng chó của ngươi. Không đời nào ta nói. Vị giáo sư ấy thà chết chứ không muốn hé lộ ra bất cứ thông tin gì. À. Tên quái nhân trong trạng thái trang phục bộ giáp sắt ám kia cười lên điên cuồng. Ngay cả cái chết cũng không phải là lối thoát dành cho ngươi chứ gì. Nói xong, tay trái của hắn vùng lên đập mạnh lên đầu của vị giáo sư, khiến cho họ, ông ấy vỡ sọ mà chết. Kế tiếp đó, tràng cảnh đáng sợ hiện ra. Cô gái học viên cạnh đó run sợ đến cùng cực. Trước đây cô chưa từng gặp phải cảnh tượng đáng kinh khủng đến như vậy. Từ cánh tay trái đã đánh vỡ sọ não của vị giáo sư, nó phát ra một thứ ánh sáng đen tối. Sau đó, linh hồn từ trong người vị giáo sư kia bị hắn ta lôi ra khỏi thần xác, như là bị một sức mạnh hắc ám nào đó khống chế linh hồn vị giáo sư kia, bắt đầu nói ra những bí mật mà tên quái nhân trong trang phục bộ giáp hắc ám kia muốn biết. Nó nằm tại lâu đài Blood ở giữa Narsus và đồng bằng báo tố. Tiếng của linh hồn vị giáo sư kia kêu lên thảm thiết, sau đó thì ngay lập tức hóa thành một đám khí biến mất. Tên quái nhân trong trang phục bộ giáp hắc ám kia hừ lại rồi nói. Nếu như người nói sớm hơn, thì ta đã không phải tốn nhiều thời gian. Nói xong hắn ta lập tức rời đi, để lại cô gái kia sợ đến mặt trắng bệch, cả người đầy mồ hôi. Ở bên ngoài, cạnh chiếc cửa sổ, có một người đã đứng ở đây từ lâu. Tất cả cuộc trò chuyện đều đã lọt vào tai của hắn. Người này không ai khác, chính là John. Trong lúc hắn đang bày vài vòng trên trời, thì từ đôi tai cực nhạy của mình hắn biết được tại căn phòng này có chuyện gì đó xảy ra. Hắn đứng bên ngoài để xem xét mọi chuyện. Tòa lâu đài nằm giữa Narsus và đồng bằng báo tố. Ta cũng nên đến đó một chuyến chứ. Nơi này thực sự là không có ý nghĩa gì nữa cả. John đã nghĩ như vậy trong lần đầu. Hắn là do lập tức hóa thành một cái bóng đuổi theo tên mặc bộ áo giáp hắc ám. Vừa đuổi theo, hắn vừa nghĩ đến một người mà trong trang phục như vậy. Đó chỉ có thể là Mordekaiser mà thôi. Một người cũng ở tại Shadow Isles như hắn. Nhưng theo lời của Elise thì hắn ta đã rời khỏi đảo trước khi hắn tới. Nghe nói là đang đi tìm nguồn gốc sức mạnh gì đó. Đúng lúc này, tại một căn phòng, một người thanh niên chạy vội vàng rồi nói. Chỉ huy à, đối tượng đã rời khỏi học viện rồi. Đây là cơ hội tốt để kiểm chứng. À, đã rời đi. Được, vậy thì chúng ta lên đường. Người thanh niên với chiếc mũ đội trùm kín kia lập tức cầm theo vũ khí rời đi. Trong bóng tối đầy mê hoặc đâu đó, còn có vài tiếng gió rít qua từng cành cây, tạo ra thứ âm thanh đáng sợ. Đừng tưởng rằng Mordekaiser vác theo chiếc chùy gai nặng như vậy mà tốc độ di chuyển của hắn rất chậm, nhưng thực sự thì hắn đi rất nhanh, so với một cơn gió thì có lẽ chỉ thua chút đỉnh. Đột nhiên, Mordekaiser dừng lại, hắn đặt chiếc chùy của mình lên mặt đất rồi hô lên. Bám theo tao một đoạn dài như thế, chứng tỏ mày có mục đích. Ra đây. Ôi, bị phát hiện rồi. Jan đứng trên một gốc cây giật mình khi biết Mordekaiser đã phát hiện ra mình. Hắn nhảy xuống, đứng đối mặt với Mordekaiser. Cười cười. Ê, thực sự là ngươi lợi hại đấy, có thể phát hiện ra được ta. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Mordekaiser nói. Mặc dù ngươi di chuyển rất nhẹ nhàng và không gây ra tiếng động gì hết, thậm chí là cố gắng thu cả hơi thở của mình lại, vậy nhưng dù ngươi di chuyển thế nào cũng không thể thoát ra khỏi giác quan của ta. Bóng tối chính là đồng minh của ta. À thế à? Hóa ra là như thế. John hiểu ý hắn, nói gật đầu lia lịa. Mordekaiser nói tiếp. Ngươi đi theo ta là có mục đích gì? Nói đi, bằng không thì đừng có trách. John vút vút mũi, bây giờ hắn đã có lại sức mạnh phép thuật, tinh thần lực cũng đã cực đại rồi thì hắn sợ điều gì nữa? Hắn nói. Không có gì đâu, chẳng qua là vì ngươi vừa mới giết một vị giáo sư bên trong học viện của ta. Vậy cho nên là ta muốn đi theo ngươi để bắt ngươi về xin lỗi. Cuồng ngôn. Mordekaiser cười to. Ngươi nghĩ là ngươi là ai mà lại có thể bắt ta về xin lỗi? Thằng nhãi con, mày chịu chết đi. John cười he he, chiếc chùy gai trên tay của Mordekaiser bay đến, chỉ nghe ầm một tiếng, chiếc chùy này bay đâm xuyên qua cơ thể của John, trên mặt của hắn hiện lên nụ cười tươi như hoa, không như là có việc gì đã xảy ra trước. Sau khi như cơ thể bị chiếc chùy thủ kia bay đến đâm xuyên, lại lập tức hóa thành một vũng nước, John từ trên một cành cây lại nhảy xuống cười. Đây là thủy hệ phân thân. Mordekaiser hừ lạnh một tiếng, hắn vùng tay, chiếc chùy bay lập tức quay trở lại tay của hắn. Một tiếng kiếm kim loại vang lên kịch liệt, gươm của Vua Vô Danh chạm với chiếc chùy gai, những tia lửa do kim loại xẹt qua bắn ra tứ tán. Hỏa diễm! John hả miệng phun ra một luồng hỏa diễm nóng rực vào người của Mordekaiser, khiến cho hắn không kịp phòng bị, lùi lại vài bước. Mordekaiser kinh hãi nhìn John, hắn kinh hãi nghĩ. Cái thằng nhãi này, đúng là không hề tầm thường. Thứ hắn sử dụng chính là phép thuật, nhưng mà điều đáng sợ nó lại là sự hiểu đến hai loại nữa. Đã thế, lại còn là nhẫn thuật của một ninja. Rốt cuộc thì nó là ai? John xoay xoay kiếm, bộ dạng của hắn trông như đang chơi đùa. Hắn cười. Làm sao, đánh tiếp không? Ta còn chưa ấm lên người nữa đâu. Mordekaiser gầm gừ vài tiếng, sau đó dường như hắn đã nghe được điều gì, cười khà khà. Thực sự là không cần tao phải ra tay, sao có vài tên đến chăm sóc cho mày. Tạm biệt. Mordekaiser hóa thành một bóng ma, biến mất vào trong không khí. Câu nói của hắn ta để lại khiến cho John mù tịt. Vậy nhưng mà rất nhanh, hắn đã có đáp án. Đứng trước mặt của hắn lúc này là hai người thanh niên tại căn phòng trước đó. John nhèo mắt, hắn hoàn toàn cảm nhận được hai luồng sát khí kinh khủng tỏa ra từ hai người đứng trước, đặc biệt là người thanh niên mang áo có mũ trùm đầu kín. Tay phải có đeo một thanh kiếm rất kỳ lạ. Thứ sát khí này không phải là bình thường, từ lòng căm thù mà có được. Để có được cái khí thế này thì tất nhiên là phải giết rất rất nhiều người, trải qua rất rất nhiều những cuộc chiến tranh sinh tử. Hai người là sát thủ sao? John buột miệng nói ra, hắn cũng đã đoán được 7-8 phần thân phận của hai người. Người có phải là John không? Vị chiến binh huyền thoại tại Ionia? Người thanh niên đội mũ trùm kín đầu kia nói, giọng nói của hắn ta thực sự khiến người ta phải rét lạnh đến thấu xương. John có chút kinh ngạc, rốt cuộc thì tên này là ai? Tại sao lại biết thân phận thật của hắn? Là một sát thủ sao? Không lẽ là sát thủ dưới trướng của Victor phái đến để giết mình như hồi ở Piltover? Người thanh niên kia thấy John chưa trả lời thì cười lạnh. Người không nói gì vậy là đúng. Người chính là kẻ chúng ta cần tìm. John cười lạnh. Thế nếu đúng thì sao? Mà không đúng thì sao? Các người nghĩ có thể đánh lại ta à? Sao lại không? Chúng ta đều là những sát thủ lợi hại nhất từ Nosos. Một tên như người không giết được bọn ta thì không xứng đáng làm sát thủ. Tên thanh niên đứng phía sau tức giận, tay chặt kiếm. Nhưng mà thực ra hắn cũng có chút run sợ. Trước đây hắn đã từng nghe kể về John, một vị tướng cực kỳ lợi hại của Ionia, đánh bại cả Warwick, Sengget, thậm chí là cả Riven. Người thanh niên đội mũ trùm đầu kia cười đáp. Được, rất tốt. Ta lâu lắm rồi mới được gặp một sát thủ như người. Ta đã chờ đợi cơ hội này lâu rồi. Người, lùi lại đi. Người không phải là đối thủ của hắn ta đâu. Talon xoay đầu, nhìn tên thanh niên phía sau. John tay nắm chặt kiếm, hắn ta tuyệt đối cảnh giác với thanh niên đội mũ trùm đầu. Không hiểu sao người thanh niên này lại có thứ khí thế đáng sợ đến vậy. Để cho công bằng, ta cũng cho người biết tên của ta. Ta được mệnh danh là sát thủ bóng đen. Talon. Người thanh niên kia xoa cây kiếm kỳ dị trên tay tự tin nói. John nhíu mắt lại. Talon, cái tên này hắn vô cùng ấn tượng. Thậm chí là lúc tại thế giới trước kia, vị tướng mà hắn thích chơi nhất chính là Talon. Không ngờ qua thế giới này hắn lại phải chiến đấu với chính anh ta. John cười đáp. Ê, nghe đồn, Talon của Nosos là một sát thủ cực kỳ lợi hại. Ta thực sự là rất là không mất mặt khi so tài với anh. Talon cười sảng khoái. Với tuyệt, ta cũng rất thích so tài với những kẻ như ngươi. Chuẩn bị tinh thần đi. Mặc dù chưa đánh nhau, nhưng John hoàn toàn cảm nhận được Talon. Mặc dù là một sát thủ, nhưng anh ta lại vô cùng sảng khoái. Chiến đấu với đối thủ rất công bằng. Đối thủ như vậy, hắn rất thích. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại. Người đọc Annie. Kế hoạch của viện trưởng. Talon nhìn bộ dáng tươi cười không chút sợ hãi của John, hắn ta cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Không giống như những đối tượng hắn đã từng tiêu diệt trước đây, cứ ai thấy hắn hoặc là ít nhất là cảm thấy sát khí trong người của hắn tỏa ra đều cảm thấy phải run sợ. Ở John có một cái gì đó khiến cho Talon cảm thấy máu ở trong người như là đang sục sôi. Đúng đó, chính là cảm giác khi tìm kiếm được một đối thủ xứng tầm. Talon không một chút ngần ngại, hắn lập tức lao vào trong tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tốc độ đáng sợ này một sát thủ tầm thường không thể có được. John nhèo mắt. Rõ ràng là tốc độ như vậy, đôi mắt của hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy được cái bóng mờ mờ của Talon mà thôi. John lùi lại một bước, kiếm ở trên tay vung lên rất mạnh, một luồng kiếm khí lăng lệ xé gió bắn ra. Chỉ nghe phanh một tiếng, luồng kiếm khí của John đánh tụt hụt Talon, chém một gốc cây cạnh đó thành đôi. Talon từ trên cao, kiếm trên tay sắc bén đâm mạnh xuống, mũi kiếm xé gió, âm thanh vang lên khiến người ta lạnh sống. John lộn ngược người ra phía sau, tránh được một kiếm chết người này. trán của hắn bắt đầu xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh. Rằng có một chút khá kinh hãi về cách ra đòn và di chuyển của Talon. Tốc độ đó, sức mạnh đó, tuyệt đối không thể xem thường. Talon thấy John đã đánh được một kiếm của mình. Hắn ta mỉm cười rút kiếm đang bị đâm ở dưới đất lên rồi nói. Cũng không tệ. Nếu như người chết quá nhanh thì sẽ làm cho ta thất vọng đấy. John thở ra một hơi. Lúc này hắn không hề có một chút ý nghĩ khinh địch. Hắn cười đáp. Quá khen rồi. Quả nhiên sát thủ lợi hại nhất nhìn Nosus có khác. Ra tay cực kỳ quyết đoán. Chúng ta vẫn chưa đánh xong mà phải không? Talon cười lạnh lạnh lùng một tiếng. Hắn lại tiếp tục vùng kiếm lao vào tấn công John. Lần này Talon không di chuyển với tốc độ cao để ra đòn bất ngờ nữa, mà thay vào đó là ra đòn với tốc độ cực nhanh và liên tục, khiến cho John không có cơ hội để tấn công. Người ta thường nói, tấn công chính là cách phòng thủ tốt nhất. Trong trường hợp này là cách tấn công của Talon hoàn toàn chính xác. Những đòn đánh của hắn không chỉ nhanh mà còn rất hiểm. Nó nhắm vào các yếu điểm trên cơ thể như mắt, cổ tay, sườn và hông. Đó là đều là những nơi rất khó có thể đề phòng nếu như đối thủ ra đòn công kích với tốc độ cao. John bị Talon liên tục làm thối lùi, hắn bắt đầu cảm thấy máu đang sôi trào. Thực sự cái cảm giác này trước giờ chưa từng có, quả nhiên là rất tuyệt. Talon, sát thủ bóng đêm, đối thủ mà mình đã tìm từ lâu. John đã nghĩ như vậy trong đầu. John dùng sức đánh rất mạnh vào kiếm của Talon, khiến cho hắn lùi lại nửa bước chân. Tận dụng lúc đó, hắn xoay người nhảy lên một gốc cây bên cạnh, kiếm trên tay liên tục quét ngang quét dọc, kiếm khí lăng lệ bắn ra, liên tục nhắm vào Talon. Sức sát thương từ kiếm khí này là không thể diễn tả bằng lời. Nếu dính phải nó, một là chết, hai là thành phế nhân. Talon lại đâu dễ bị hạ đến như vậy. Hắn ta xoay người liên tục tránh được các đòn kiếm khí do John chém ra. Hắn ta nhùn chân chạy lên, ba lưỡi đao sắc lẹm từ trong người chém mạnh ra phía trước. Một đòn tấn công bất ngờ khiến cho John chưa kịp phòng bị, hắn đã theo phản xạ đưa kiếm lên trước đỡ lấy. Ba tiếng thanh thúy vang lên, ba lưỡi đao sắc lẹm đó đã bị John đỡ được nhưng chưa dừng lại tại đó. Ngay khi hắn hơi mất tập trung, ba lưỡi đao này theo sự điều khiển của Talon đã bắt đầu quay ngược trở lại. Một lưỡi dao trong số đó đã bị cắt qua một phần áo trên tay hắn, chạm đến da một vết chảy bắt đầu xuất hiện. John cầm kiếm ở tư thế phòng thủ, hắn nhìn vết chảy trên tay của mình, hắn thầm mắng mình bất cẩn. Cũng may, Talon là sát thủ phải nói là quá quang minh lỗi lạc, ra tay không hề sử dụng những trò bị ổi. Nếu như gặp một sát thủ khác, thì nếu hắn bị dính vết thương như vậy chắc chắn đã bị trúng độc rồi. Talon đứng đối diện cười lạnh. Không tệ, đây là lần đầu tiên có người đấu với ta lâu đến thế. John không biết đó là lời khen mà mang một mục đích gì. Hắn chỉ kiếm vào mặt Talon nói. Trận đấu vẫn chưa kết thúc đâu, tiếp tục đi. Lần này John chủ động tấn công, hắn không để cho Talon chiếm được ưu thế như trước. Một luồng lôi điện chạy dọc trên tay trái của hắn, sau đó quán nhập vào bên trong thanh gươm của vị vua vô danh. Ngay lập tức, cả thanh gươm được bao phủ bởi một luồng năng lượng lôi điện màu vàng sáng rực, có thể nghe vài tiếng xì xèo như do tia lửa điện kêu lên. Một kiếm chém ra, một đoạn thiểm điện từ kiếm phóng đến xé không khí mà tấn công John. Talon đưa chân trái về phía sau trụ lại, kiếm trên tay để trước ngực chặn trước một kiếm thế, nhưng ai cũng biết điện thế này có thể truyền qua các vật bằng kim loại. Trong tình huống này cũng vậy, Talon bị luồng điện kia bắn trúng, dòng điện chạy qua thanh kiếm trên tay của hắn truyền đến trên tay, khiến cho tay phải cầm kiếm đột nhiên tê liệt. Talon có chút kinh hoàng, hắn không ngờ người John lại sở hữu nhiều loại phép thuật đến vậy, đây là điều trước giờ hắn không biết. Theo thông tin hắn thu thập được từ Warwick và Singed thì John rất lợi hại, đặc biệt là trong khoảng sử dụng phép thuật, nhưng không ai trong số họ nói cho hắn biết John có thể sử dụng quá nhiều loại phép thuật của nhiều hệ khác nhau. Talon lắc lắc cổ tay cho đỡ tê, hắn nhìn John bằng một ánh mắt coi trọng. Quả nhiên là một nhân vật trong truyền thuyết, ta có thể nghe ngài Singed và Warwick nói qua về ngươi, nhưng không nghĩ là ngươi lại chứa những loại phép thuật đặc biệt. Nào, tiếp tục đi. Hả? Cái gì vậy? Ngay khi Talon chuẩn bị tấn công thì đột nhiên một con chim đưa thư từ Nosus bay tới. Talon có chút khó hiểu, hắn ta nhanh chóng lấy bức thư từ bên trong nó đọc lướt qua, chỉ thấy sắc mặt của hắn thay đổi liên tục. Người thanh niên đứng sau quan chiến nãy giờ lúc này bước tới bên cạnh Talon nói. Chỉ huy à, có chuyện gì vậy? Talon gật đầu. Nosus, có chuyện lớn rồi. Jack cũng phát hiện ra nét mặt của Talon có chút thay đổi, nhưng mà hắn không nói gì. Talon xoay người nhìn rồi nói, cuộc chiến của chúng ta tạm thời hãy dừng lại tại đây đi. Nhưng không phải là vì thế mà mạng của ngươi sẽ được đảm bảo. Lần tới gặp mặt, nhất định ta sẽ giết chết ngươi. được thôi, đến lúc đó ta sẽ chờ. John cười ha hả, đầy tự tin. Quả thực là lần này hai người đánh nhau không phân cao thấp. Mặc dù John vẫn là giữ khá nhiều bài tẩy, nhưng mà không ai dám chắc rằng Talon không giữ lá bài nào trong người. John cũng có một chút tiếc nuối vì không được đánh nhau với Talon một trận ra trò. Talon gật đầu, sau đó xoay người biến mất trong màn đêm. Người thanh niên kia cũng lập tức đi theo chỉ huy của mình. John thở dài một tiếng, bây giờ mục đích của hắn chính là bám theo Mordekaiser, vậy nhưng không có chút dấu vết của hắn. Thực sự là rất khó khăn để bám theo. John nhớ lại những vị giáo sư kia khi biến thành linh hồn và chịu sự sai khiến của Mordekaiser có nói, nơi đó nằm giữa Nosus và đồng bằng báo tố. John mỉm cười, xem ra chỉ có một cách di chuyển đến đó một chuyến. Nói là làm, John lập tức cất bước hướng về nơi nằm giữa Nosus và đồng bằng báo tố. Cái nơi này có thứ gì đó thì hắn không biết, đơn giản là hiện tại hắn đã khôi phục được thực lực. Đã vậy, vừa đủ hai điều kiện để có thể sử dụng sức mạnh bí ẩn màu tím kia trong người. Bây giờ hắn chỉ cần có thời gian để tìm kiếm ra cách sử dụng sức mạnh đó một cách thành thục nhất. John rời khỏi học viện ma pháp chừng một ngày đã khiến cho toàn bộ học viện như nổ tung. Tin tức của John biến mất đã lan truyền một cách chóng mặt. Các học viên mà giáo sư trong học viện mất dấu, chia làm nhiều nhóm đổ xô đi khắp cả tòa thành không tên và bên ngoài để tìm hắn, nhưng không có lấy một tung tích. Ezio và Tarik chính là hai người lo lắng nhất. Họ tìm John từ sáng tới tối, tìm khắp các ngõ ngách tại thành cổ nhưng không thể tìm ra bóng dáng của John. Lux cũng vậy, cô thúc giục các học bạn của mình để đi tìm hắn nhưng vẫn không thể nào có tìm kết quả được. Lúc này, tại căn phòng của học viện trưởng Học viện Ma Pháp, viện phó Gillard thở dài nhìn viện trưởng. Viện trưởng à, bây giờ phải thế nào? Cậu ta đột nhiên mất tích, đã vậy trong học viện chúng ta là mất đi một vị giáo sư bị giết. Mọi chuyện thực sự... Không cần phải lo lắng đâu. Viện trưởng Học viện Ma Pháp nổi tiếng là một người sáng suốt, ông cười nói. Cái chết của vị giáo sư đó ta đã xem qua, trong mắt không hề có con người, da khô. Chứng tỏ ông ấy đã bị người ta hút lấy linh hồn rồi. Ta biết trên vùng đất này chỉ có duy nhất một người có thể làm được điều đó. Chính là một kẻ đến từ Shadow Isles. Chắc chắn hắn ta đang cố ý nhắm đến thứ sức mạnh bị phong ấn trong tòa lâu đài kia. Ấy, sức mạnh bị phong ấn sao? Viện phó giật mình. Không phải đó là thứ sức mạnh tối thượng có từ thời cổ ngữ mà các tiền bối đời trước của Học viện Ma Pháp đã phong ấn lại rồi. Tại sao một tên như thế lại biết được bí mật đó? Thực sự, về việc tại sao hắn biết, ta không biết. Viện trưởng lắc đầu thở dài nói tiếp. Chuyện của cậu học viên John thì không cần phải lo. Nếu ta đoán không nhầm, có lẽ cậu ta cũng đã đi theo cái tên đó đến nơi bị phong ấn. Cái gì? Viện phó một lần nữa kinh ngạc. Viện trưởng, làm sao ngài biết được chuyện này? Viện trưởng đột nhiên cười phá lên vuốt râu. Ông nghĩ ta già rồi nên chuyện gì cũng không biết hay sao? Nhất cử nhất động của mọi học viên trong học viện này ta đều biết. Tuy nhiên, ta thấy việc cậu ta tìm đến sức mạnh bị phong ấn kia chính là điều may mắn cho học viện của chúng ta. Gillard viện phó hoàn toàn mơ tịt. Viện trưởng, ông có thể nói rõ hơn một chút không? Viện trưởng gật đầu. Được. Ông không nhớ những gì được ghi lại bởi vì các vị tiền bối của học viện chúng ta hay sao? Trong cuốn sách bí mật truyền lại qua các đời viện trưởng và viện phó, họ có ghi mong ước lớn nhất chính là lập ra một liên minh tập hợp những chiến binh mạnh nhất của vùng đất. Tuy nhiên, làm việc này không đơn giản đâu. Cần có một người đứng ra để chiêu mộ các chiến binh. Người này đòi hỏi phải có sức mạnh và trí tuệ rất lớn. Gillard viện phó suy ngẫm một lúc rồi đột nhiên bừng tỉnh. Vậy ý của viện trưởng là chúng ta sẽ hỗ trợ hết sức cho John để cho cậu ta sau này trở thành người đứng đầu lập ra liên minh này. Không sai. Viện trưởng cười cười vuốt râu. Thực ra thì ngay khi cậu ta vào học viện, ta đã bắt đầu để ý đến nhất cử nhất động của cậu ta. Một người thanh niên trẻ tuổi, vậy mà trong người lại có đến hai luồng sức mạnh quái dị. Một luồng sức mạnh chứa năm hệ nguyên tố ma pháp, lôi, hỏa, thủy, phong, địa. Một luồng sức mạnh kia thì là thần bí mà nếu ta đoán không nhầm, đó chính là do người đó đã đưa cho cậu ấy. Người đó? Người đó là ai, viện trưởng? Gillard viện phó biết chuyện, trong người của John có hai luồng sức mạnh đặc biệt. Vậy nhưng khi nghe được viện trưởng nói đến người đó thì lại rất khó hiểu. Viện trưởng cũng không muốn giấu. Thực ra người đó là một người quen biết với ta từ lâu. Ông ấy không thuộc về thế giới này mà đến từ trong hư không. Cách đây một năm, ông ấy có đến gặp ta và nhờ ta chú ý đến John nếu như nó đến xin gia nhập học viện. Thế giới hư không? Vùng đất bí ẩn nhất mà chưa ai biết tới sao? Gillard viện phó kinh sợ. Ông bắt đầu sợ hãi cho cái thân phận đầy bí ẩn của John. Viện trưởng nói tiếp. Chuyện này tạm thời chưa nên nói cho ai biết. Có lẽ người đó biết được trước John sẽ trở thành thủ lĩnh của liên minh và đang ra sức cố gắng giúp cậu ấy. Chỉ có điều lúc đó, người ấy có bảo vệ được cậu ta hay không? Và mục đích của John không chỉ đưa cậu ta đến làm thủ lĩnh của liên minh, mà còn có một sứ mạng khác vô cùng quan trọng nữa. Nó có an nguy đến cả cái vùng đất này. Nhưng Tại sao nghe giống như là một cuộc chiến tranh sắp diễn ra vậy? Gilad viện phó buột miệng nói ra những lời này như là thông suốt mọi chuyện. Viện trưởng có chút kinh ngạc và lo lắng. Thực sự nếu đúng như ông nói thì có lẽ sắp đến một cuộc chiến tranh kinh khủng sẽ diễn ra. Lúc đó mọi niềm tin và sự sống của chúng ta sẽ đặt trên vai của cậu ấy hết. Vậy bây giờ chúng ta cũng nên âm thầm chuẩn bị mọi thứ chứ? Viện phó nói. Viện trưởng gật đầu, sau đó đưa tay ý bảo viện phó hay mau đi giải quyết mọi vấn đề đi. Ngồi trên ghế, viện trưởng nhìn vào quyển sách trước mặt, trong đó có ghi chép. Trên đời này không có một người nào có thể sở hữu quá hoặc hai loại sức mạnh phép thuật trong người. Hiện tại, cậu ta đã có 5 loại rồi. Nếu có thêm hai loại đó nữa, không biết sẽ thành ra cái thứ gì. Thực sự là một kẻ nghịch thiên. Viện trưởng đã nghĩ như thế. Trở lại với John, sau vài ngày đi bộ và hỏi han những ngôi làng ven đường, hắn đã tìm đến nơi nắm giữ Nosos và đồng bằng báo tố. Ở đây chỉ là quảng vách núi đứng dựng đầy nguy hiểm. John sử dụng thị giác của mình một cách tối đa để hy vọng có thể tìm thấy cái tòa nhà bí ẩn gì đó mà Mordekaiser đang truy tìm. Vậy nhưng thực chất thì là thất vọng. Hai ngày đi quanh quẩn khắp dãy núi này, hắn vẫn chưa tài nào tìm ra. Màn đêm buông xuống, lúc này ngồi bên đống lửa, John đang hướng một con dê núi. Đêm này đối với hắn ăn con dê này là chuyện quan trọng nhất. John gặm mạnh vào cái đùi dê, mùi thịt thơm phức mềm mại truyền đến từ đầu lưỡi cho đến khi vào dạ dày. Trong lúc này hắn đang say sưa nếm mùi vị thịt dê nướng cho chính hắn ta làm, thính giác cực nhạy của mình đã quen thấy một thứ âm thanh gì đó rất quen thuộc. John vứt cả con dê nướng ở sau đó xoay người lao về hướng đông, chạy qua một khe núi nhỏ. Hắn mừng rỡ phát hiện ra kẻ đang xuất hiện trước mắt. Kẻ đó chính là Mordekaiser, người mà hắn tìm kiếm suốt mấy ngày trời này. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.